Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, kế hoạch bắt đầu. Ra cổ trấn một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất, Ishida ba người thi thể đã bị trước đó hai vị sa ẩn mang trở về. Giờ phút này hai người chính quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu hướng về cung kính hướng phía một cái dáng người khôi ngô người đàn ông đầu chọc bẩm báo. Lấy, cái này nam nhân liền là Sunagakurei nhị đại Kazekich Seimon. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Seimon sắc mặt bình tĩnh, trong mắt đen nhánh bên trong lóe từng luồng ánh sao, làm cho không người nào có thể suy đoán nội tâm của hắn ý nghĩ. Ra cổ trấn thương đội còn tại mà, không có để ý chết đi Ishida ba người. Cũng không có hỏi có phải hay không Shiro Ikiba làm. Seimon ngược lại là hỏi tới thương đội. Đúng vậy, bọn hắn đêm nay tại Sa cổ trấn nghỉ ngơi, Sa ẩn hồi đáp. Trước đó, Ishida ba người bọn hắn liền muốn đi thương đội. Sau đó chết, Seimon nhẹ giọng nói ra. Mặc kệ Ishida ba người là chết như thế nào, giống như đều cùng cái này thương đội thoát không khỏi liên quan. Đây là ai thương đội, thuộc hạ âm thầm dò xét một chút. Đây là Hiroshi thương đội, Hiroshi. Nghe được cái tên này, Seimon đã hình thành thì không thay đổi trên mặt rốt cục có một tia biến hóa. Làm nhị đại Kazekich, hắn nhưng là so Ishida cùng Akita hai vị này tuần tự chết đi ninja còn phải biết càng nhiều. Hiroshi là phong quốc lớn nhất thương nhân thứ nhất, đồng thời cùng phong quốc đại danh lui tới cũng rất mật thiết. Hắn chỗ vận chuyển thương phẩm rất thụ phong quốc quý tộc ưa thích. Cát 810 ẩn thôn mấy hạng nghiên cứu cũng có Hiroshi giúp đỡ. Cho nên Hiroshi mặc dù là người bình thường, nhưng vô luận tại phong quốc vẫn là Sunagakurei đều có lực ảnh hưởng nhất định. Bảo vệ bọn hắn thương đội ninja biết là ai mà, Seimon hỏi lần nữa. Là Akita Jonin, Akita Ân, Seimon nhớ lại một cái. Sa ẩn Jonin ở trong xác thực có một cái gọi là Akita. Không có gì đặc biệt sâu ấn tượng, dù sao thực lực của đối phương chỉ là phổ thông Jonin. Ishida trước đó có rút đối phương tiếp xúc mà, tiếp xúc qua. Nội dung cụ thể thuộc hạ liền không thể nào biết được, Ishida tử vong địa phương xác định chỉ có một người giấu chân. Đúng vậy, chỉ có một người giấu chân. Cũng không có Akita Jonin giấu chân, vị này sa ẩn biết Seimon tại hoài nghi gì? Ân, biết, người đi xuống trước đi, Seimon gật gật đầu, phất tay làm cho đối phương rời đi. Ishida thực lực thế nhưng là tinh anh Jonin. Akita hẳn là không có năng lực đánh giết đối phương. Với lại Ishida bên cạnh còn có hai vị Jonin. Sáng sớm hôm sau, Shinosuke ba người bọn hắn liền thật sớm từ trong lều vải đi ra. Một số người đã bắt đầu tại thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi xa cổ trấn. Shinosuke yên lặng ăn lương khô. Hương vị thì không cần nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Hiroshi đại nhân, không xong, lúc này Yuri đột nhiên từ phía sau chạy tới. Một mặt lo lắng đi vào Hiroshi trước mặt. Thế nào Yuri? Hiroshi cau mày, hiển nhiên có chút không cao hứng. Vừa mới rời giường thủ hạ liền cùng chính mình nói không xong. Có thể cao hứng mới là lạ chứ. Yuri thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Cũng không lo được chủ tử có cao hứng hay không. Vội vàng nói, chúng ta mấy đầu lạc đà Kazuma thớt đều kéo hiếm, lạc đà Kazuma thớt một khi tiêu chảy. Hôm nay bọn hắn hiển nhiên là đi không được. Nếu là hôm nay chị không hết, thậm chí bọn hắn muốn tại cái này xa cổ trấn lưu lại vài ngày. Cái gì tiêu chảy, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đồ ăn xảy ra vấn đề? Hiroshi không khỏi cả kinh kêu lên, đồng thời trên mặt cũng mang theo vẻ giận dữ. Ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, tổn thất của hắn lại càng lớn. Với lại trong sa mạc hoàn cảnh nhưng không thế nào tốt. Vấn đề tạm thời không có điều tra ra, Yuri lắc đầu. Tại hai người không biết địa phương, Shinosuke âm thầm lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Việc này tự nhiên chính là hắn làm. Thương đội nhiều người như vậy, thế nhưng là một cái cực kỳ tốt ẩn thân địa điểm. Với lại Hiroshi thân phận ngoài ý muốn lớn, tại không có cứu ra Nawaki trước đó, Shinosuke tự nhiên không thể để cho thương đội rời đi xa cổ trấn. Cho nên tại tối hôm qua dựng trướng bồng thời điểm, Shinosuke vụng trộm cho lạc đà Kazuma thớt đồ ăn thả một chút gia vị. Không lâu về sau, Hiroshi liền hạ đạt tại xa cổ trấn nghỉ ngơi một ngày mệnh lệnh. Lạc đà Kazuma thớt tiêu chảy sự tình, mọi người cũng đều biết, cho nên đối với mệnh lệnh này cũng không có cái gì nghi hoặc. Kazeki đại nhân nói, thương đội lạc đà Kazuma thớt tiêu chảy, cho nên thương đội tạm thời không cách nào rời đi. Jaemon vốn cho là sáng sớm hôm nay thương đội liền sẽ rời đi xa cổ trấn, kết quả đều nhanh muốn đến trưa rồi thương đội đều không hề rời đi ý tứ. Thế là liền phái thuộc hạ đi tìm hiểu. Tiêu chảy xem ra cái này trong thương đội vấn đề không ít a, trước đó hắn liền hoài nghi cái này thương đội có vấn đề, mà bây giờ vấn đề này đã ngồi vững. Shiroi Kiba, người có thể hay không ngay tại cái này thương đội ở trong, Jaemon tự mình lẩm bẩm. Kazeki đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, cấp dưới hỏi. Thương đội có gần trăm người, nếu là Shiroi Kiba thật giấu ở trong đó, cái kia muốn tìm ra sẽ rất phiền phức, cho nên biện pháp tốt nhất liền là để thương đội rời đi. Dạng này nếu như Shiroi Kiba thật giấu ở trong đó, nhất định sẽ âm thầm trốn ở xa cổ trấn. Cứ như vậy, không có thương đội yểm hộ, bọn hắn muốn tìm được Shiroi Kiba liền đơn giản nhiều. Cảm giác ninja có hay không cảm ứng được thương đội chakra ba động, ngoại trừ Akita Jonin còn có hai vị kia Chunin bên ngoài, cũng không có người thứ tư chakra ba động, thương đội địa vị lớn. Shiroi Kiba ẩn tàng lại tốt, muốn là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ làm bọn hắn lộ vẻ rất bị động. Với lại hắn là Kazeki, rời đi thôn đã trái với quy định. Nếu là thời gian dài rời thôn, thôn vạn nhất xảy ra chuyện, giết 10 cái Shiroi Kiba cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Jaemon không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Bên kia, thương đội bên kia, Shinosuke ba người đang tại một chỗ râm mát nơi hẻo lánh khi bên trong nghỉ ngơi. Căn cứ trước đó Takano Byakugan cùng Ishida ký ức, tại xa cổ trấn tổng cộng còn có 6 vị Jonin, cùng nhị đại Kazeki, 7 tên ninja tồn tại. Trong đó, cái này 6 vị Jonin ở trong có một vị cảm giác ninja, thực lực không phải rất mạnh. Mặt khác 5 người đều là tinh anh Jonin. Shinosuke bắt đầu chỉnh lý trong đầu tình báo. Cho nên, chúng ta bây giờ mục đích là xử lý xa ẩn cảm giác ninja, để bọn hắn biến thành mù lòa. Cảm giác ninja tác dụng tính phi thường lớn, đặc biệt là tại đoàn thể hành động bên trong, hắn tồn tại thật giống như radar. Nếu là không hào hào ẩn tàng, không cẩn thận nhóm người mình liền sẽ bại lộ. Có phải hay không muốn chui vào, Hyuga Takano hỏi. Cảm giác ninja sẽ không tùy tiện ra ngoài, cho nên muốn giết chết đối phương, chỉ có thể chui vào chỗ hắn ở. Shinosuke nghe vậy im lặng trợn trắng mắt. Ẩn vào đi tìm chết nha. Người ta Kazeki nhưng lại tại cái kia ở lại. Nếu như bị hắn phát hiện, ba người chúng ta đoán chừng liền đi không được. Cho nên muốn như vậy, dạng này sau đó dạng này đều biết đi. Shinosuke đem chế định kế hoạch nói cho hai người. Ngay tại Shinosuke tính toán Kazeki bọn hắn thời điểm, cái sau cũng đang tính kế Shinosuke, nghĩ đến làm sao để Shiroi Kiba chủ động hiện thân. Một trận trí tuệ so đấu cũng nhanh muốn bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.